Học viện của các thiên thần. Chương 17, Học viện Tư Thục Hoàng gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày bọn nó nhập học. Cả bọn chỉn chu trong bộ đông phục, bước xuống nhà ăn sáng. Kyo đã chuyển sang chỗ bọn hắn sống nên trong nhà chỉ còn tụi nó. Ăn xong, bọn nó lên xe có tài xế riêng, đến Học viện Hoàng gia. Học viện Hoàng gia xây dựng trên một khu đất rộng lớn, do các tập đoàn lớn trong nước góp vốn xây dựng lên. Mà đứng đầu là ông Dượng hiền lành của tụi nó, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Bắc Sơn. Học viện là một khối, học viên đều là thiếu gia, tiểu thư của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, được lựa chọn và bồi dưỡng từ mẫu giáo, tiểu học, trung học và đại học, để chuẩn bị cho tương lai trở thành người thừa kế toàn năng, nắm giữ mạng lưới kinh tế toàn cầu. Vậy nên, học viên mới có tên là Hoàng gia, vì ở đây tập hợp tất cả những con người cao quý nhất. Học viện chỉ phụ trách đào tạo người có năng lư C, ai không đạt tiêu chuẩn sẽ bị trả về. Nhìn xa, cấu trúc học viện được xây dựng như một tòa lâu đài sang trọng. Cánh cổng màu vàng kim chói lọi cao chót vót, dễ nặng gần 1 tấn. Hai bên cột cổng đều có khắc biểu tượng hình vương miện cùng hàng chữ Học viện Tư Thục Hoàng gia. Mạ vàng bóng loáng, cách trương.